Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 1127, chương 1127, tam thập lục tiên cương. Thời gian trôi qua, nửa tháng sau, vượt qua đệ tứ nội vực, truy tìm Minh Nam Thế Tử tung tích Hứa Thanh ba người. Một đường đi tới đệ tam nội vực, nơi này khoảng cách đại săn thú phân đoạn thứ nhất điểm cuối thần sơn. Khoảng cách chỉ có hai vực chi địa, xem như rất gần. Mà toàn bộ đệ tam nội vực địa mạo, lấy núi lửa làm chủ. Nơi đây vô số núi lửa quanh năm bộc phát, hình thành dày đặc hắc vụ, tại bầu trời lan tràn. Về phần đại địa, đó là biển dung nham vô tận. Chỉ có gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, hình thành từng con đường đứt đoạn nối tiếp không cố định. Chúng nó thường thường hình thành một đoạn thời gian sau sẽ một lần nữa hóa thành nham thạch. Theo gió thay đổi, sẽ có con đường mới được hình thành. Tất cả sự không ổn định này khiến cho phàm tục không thể thông hành ở chỗ này. Dựa theo đạo lý mà nói, địa mạo như thế đối với rất nhiều tộc quần mà nói là không thích hợp sinh tồn, nhưng ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc đi xem lại cực kỳ thích hợp. Địa mạo như thế vừa có thể làm cho thân thể của bọn họ quanh năm bị ma luyện, cũng có thể ở trong hoàn cảnh ác liệt như thế bảo trì cường giả chi tâm. Đồng thời chữ viêm của tộc này cũng đại biểu cho sự chấp nhất của tộc quần bọn họ đối với hỏa diễm. Lúc này, đệ tam nội vực trung bộ, N, Úy Ly, Ửa Pê Hun tê rào vô số năm hình. Thành thật dày hắc vân bên dưới, roi quất chi âm quanh quần. Một con cốt, long, ở nơi đó gào thét đi về phía trước. Tốc độ rất nhanh. Có thể nhìn thấy, cốt long phía trước, mấy trăm sợi xích sắt cuối cùng, là, kéo xe đại hoàng tử cùng với hắn dưới trướng. Bọn họ từng cái quần áo tả tơi, xanh sao vàng vọt, tuyệt đại đa số đều là trong mắt vô thần. Những người còn lại, đều riêng phần mình bên trong trầm mặc cắn răng, bộc phát toàn lực, kéo xe về phía trước. Thú vị, đoạn đường này cũng không biết là tác dụng của roi, hay là các người thật sự tỉnh ngộ, hoặc là muốn nhanh chóng kết thúc. Đương nhiên, có lẽ còn có một nguyên nhân. Các ngươi không muốn bị cái kia thanh danh hiển hách nhân tộc đồng bạn đuổi theo. Tóm lại, tốc độ của các ngươi, ta rất hài lòng. Bên trong long cốt, Minh Nam Thế Tử cười mở miệng. Nhưng trong chớp mắt tiếp theo, nụ cười của hắn bị âm trầm thay thế. Thanh âm cũng biến thành lạnh lùng. Thái độ của các ngươi, ta không hài lòng. Hiện tại, ta muốn chính là chậm. Các ngươi, chạy quá nhanh. Nói xong, vô số hư ảo roi lóe lên phía trước cốt long. Tiếng quất truyền ra, một ít nhân tộc phun ra máu tươi. Càng có mấy vị, chịu không nổi một đường này tê ra tê ấn cùng với đến từ xích sắt thôn phệ. Mất đi khí tức tê hi tê hể rơi xuống. Một số rơi vào dung nham, bị nuốt chửng. Có người rơi vào đường đi bên trên, trở thành thây khô, chờ đợi chu kỳ tiếp theo. Con đường mới hình thành, những tê hi tê hể này cũng sẽ theo con đường ban đầu chìm xuống mà bị nhấn chìm. Trên bầu trời cốt long chi liễn tốc độ, bị ép chậm lại, khuất nhục chi ý, phẫn nộ chi ý, tại những kia kéo xe nhân tộc nội tâm bốc lên, nhưng lại bất đắc dĩ. Tộc quần cường đại, mới là căn bản của tất cả. Viêm Nguyệt Huyền Thiên cường hãn làm đến vô số tộc quần tại hắn trước mặt, là không có khả năng có tôn nghiêm, lạc hậu, chính là nguyên tội. Cùng lúc đó, cùng một mảnh mây đen bên dưới, cách ngoài vạn dặm, Hứa Thanh ba người thân ảnh, đang chạy nhanh mà đến. Vị Minh Nam Thế Tử kia làm việc phách lối, cũng không che giấu hành tung. Căn cứ tin tức mới nhất, có người nhìn thấy hắn đang hướng về phía nội vực thứ hai đi về phía trước. Chúng ta cách long liễn của hắn hẳn là không phải rất xa. Khâu Tước Tử thấp giọng mở miệng. Đội trưởng liếm liếm môi. Hứa Thanh khẽ gật đầu. Nhìn đám mây đen xa. Xa, lại nhìn về phía nham thạch trên mặt đất. Cái này đệ tam nội vực thiên. Địa chi gian, tràn ngập cực nóng chỉ ý. Giống như một cái lồng hấp. Nhưng không có nhiệt khí bốc lên. Bất quá, kia vô luận là đối với thân thể hay là linh hồn đều có xâm nhập. Khô nóng cảm giác, mãnh liệt vô cùng. Hứa đạo hữu, có muốn suy nghĩ thêm một chút không? Minh Nam Thế Tử tu vi kinh người. Nghe nói trước đó không lâu từ quy hư, tam giai đột phá, bây giờ đã là tứ giai, hình thành hư ảo chi giới. Vả lại, Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thân thể vượt qua rất nhiều tộc. Quần, thuật pháp cũng là như vậy. Tu vi hùng hậu trình độ càng sâu. Cái này khiến cho tộc ta ở trong cùng một cảnh giới, gần như vô địch. Khâu Tước Tử một đường không dám khuyên bảo, giờ phút này vẫn nhịn không được mở miệng. Mặt khác, phụ thân hắn Minh Nam Vương là Uẩn Thần Bát Giới đỉnh phong đại năng, nghe đồn khoảng cách cực hạn cửu giới cũng là không xa, là con trai độc nhất. Vị Minh Nam Thế Tử này từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm, mặc dù không phải cái này một đời Viêm Nguyệt Huyền Thiên đệ nhất thiên kiêu, nhưng cũng là có thể bị liệt là 10 vị trí đầu. Ta chưa từng thấy hắn xuất thủ, nhưng cũng thường xuyên nghe nói về sự tình của hắn, tỉ như hắn am hiểu chú thuật, càng có cấm thuật, thậm chí còn biết thần thuật. Thậm chí có tin đồn hắn đem Viêm Nguyệt Hoàng cấp công pháp Tam Thập Lục Tiên Cương học được mấy đạo. Nói như vậy, có thể học được một đạo ở ngoại tộc chính là đỉnh phong hoàng cấp công pháp. Cho nên, Minh Nam Thế Tử này chẳng những thực lực bản thân khủng bố, bối cảnh càng kinh người. Cùng hắn giao chiến, vô luận thắng bại, đều cần phải trả giá thật lớn không đáng. Khâu Tước Tử tận tình khuyên bảo, Hứa Thanh thần sắc như thường. Đội trưởng bên cạnh nhếch miệng cười, cho Khâu Tước Tử một quả táo. Tiểu tử ngươi không tệ, đoạn đường này đi theo, ta phát hiện ngươi coi như là có thể kết giao. Bất quá, ngươi chỉ thấy được vị Minh Nam Thế Tử kia bối cảnh, lại không biết chúng ta bối cảnh. Yên tâm, chỉ là một cái Minh Nam Vương thôi. Chỉ cần Tiểu A Thanh nguyện ý đưa Nguyên Dương ra. Đội trưởng vừa nói tới đây, Hứa Thanh quay đầu nhìn hắn một cái. Đội trưởng cười hắc hắc, không nói tiếp. Khâu Tước Tử sửng sốt, thầm nghĩ Nguyên Dương thần sắc có chút chần chờ, đáy lòng hiện lên vô số suy đoán, không khỏi nhìn về phía Hứa Thanh, nhưng lại không dám đi hỏi. Cứ như vậy, ở trong lòng hắn suy đoán chỉ ý một cái tiếp một cái hiện lên. Bên trong, ba người ở trên bầu trời gào thét. Thời gian trôi qua, một canh giờ sau, thân ảnh Hứa Thanh ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, giây lát sau biến mất. Lúc xuất hiện đã ở phía dưới nham thạch trên một con đường nhỏ. Cái này bởi vì gió lạnh thối qua hình thành đường, bây giờ chính đang hòa tan, hiển nhiên dùng không được bao lâu sẽ tiêu tán. Ở đó có một cái xác khô miễn cưỡng coi như hoàn chỉnh nhân tộc. Hứa Thanh nhìn thi hài, đội trưởng cũng đánh giá vài lần. Ta đã gặp qua hắn, là một hộ vệ bên cạnh đại hoàng tử. Xem bộ dáng, khi còn sống thừa nhận cực lớn tê gia tê ấn. Quất vết tích, nghiêm trọng, ít nhất thừa nhận mấy ngàn roi. Huyết nhục cùng với tu vi, thậm chí linh hồn, đều bị chậm rãi ăn mòn cắn nuốt. Cuối cùng nguyên nhân tê ử vê ong là dầu cạn đèn tắt. Khâu Tước Tử trầm mặc, không dám nói gì. Hứa Thanh quay nhìn mấy hơi, giơ tay thu hồi thi hài, đầu nhìn Khâu Tước Tử. Hẳn là khoảng cách không xa, ngươi tạm thời không cần đi theo, làm phiền giúp ta đi bốn phía nhìn xem, tận khả năng đem thi hài nhân tộc thu hồi. Khâu Tước Tử lập tức gật đầu. Hứa Thanh không nói gì nữa, thân thể trong nháy mắt bay lên không trung, nhấc lên tiếng oanh minh ngập trời, đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, hướng về phía màn trời xa xa đột nhiên mà đi, tốc độ cực nhanh, vượt qua trước đó rất nhiều, hiển nhiên có xác thực tung tích. Hứa Thanh ở trên tốc độ cũng buông ra toàn bộ, đội trưởng toàn thân lam mang lóng lánh đi theo bên người Hứa Thanh. Hắn nhìn ra sát ý trên người Hứa Thanh càng ngày càng nồng đậm, trong mắt lộ ra một tia chờ mong. Tiểu A Thanh vốn là sát tính rất nặng, những năm này trải qua hắn có chỗ áp chế, như thế trường kỳ đi xuống chung quy không tốt. Giết đi, không cần đi suy nghĩ quá nhiều, không cần có gông xiềng. Chúng ta tu sĩ muốn chính là cỗ kia lao ra hết thảy gông cùm tinh thần. Trong lòng đội trưởng thì thào, theo Hứa Thanh đi ngang qua màn trời. Nửa canh giờ sau, xa xa, Cốt Long bên cạnh cùng với mấy trăm thân ảnh nhân tộc lôi kéo rơi vào trong mắt Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, "Đại sư huynh, một trận chiến này, ta muốn một người ra tay." Nhìn một chút Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc thiên kiêu rốt cuộc mạnh mẽ như thế nào. Nếu ta không phải là đối thủ, lại mời đại sư huynh xuất thủ. C, ướp đoạt, này tu sĩ Chi Sơn. Đội trưởng cười cười, gật đầu đồng ý. Trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thanh tựa như một đạo sao băng, thiêu đốt, cuồn cuộn nối lên mây mù màn trời. Truyền ra tiếng nổ đinh tai, nhức óc, hướng về Cốt Long đang dừng lại ở chân trời mà đi. Nơi đi qua, hư vô nổ tung, thiên địa tựa như đều lay động, cũng có mấy trăm vạn hồn ti từ trên người Hứa Thanh bộc phát ra. Ở Hứa Thanh một đường tới gần, một đường khí thế nhấc lên, những hồn ti này hội tụ lẫn nhau, thình lình hình thành Hứa Thanh đệ nhất thần linh trạng thái, khí tức tăng vọt, có thể so với quy hư nhất giai. Gió nổi mây phun không có kết thúc, sau một khắc, tại đệ nhất thần linh trạng thái trên cơ sở, hồn ti nhu động, đệ nhị thần linh trạng thái chợt mà ra, khí tức lại bộc phát, có thể so với quy hư nhị giai, khí thế như cầu vồng. Tiếp theo, sau khi tất cả hồn ti hội tụ, thần linh trạng thái thứ ba xuất hiện, có thể so với chiến lực quy hư tam giai, trấn áp bát phương. Xa xa nhìn lại, dữ tợn cao lớn thân ảnh, huyết sắc áo choàng, còn có kia thủy tinh xương cốt cùng với thân thể bên ngoài đếm không hết tơ máu, khiến giờ khắc này Hứa Thanh như ma thần giáng lâm. Phía sau càng là bốc lên hư ảo tử nguyệt, mà ở trên tử nguyệt, mặt trời cũng bị hình thành, chậm rãi chuyển động. Hứa Thanh trực tiếp lấy ra một khối máu thịt xích mẫu, không chút do dự nuốt vào, máu thịt ở trong cơ thể nổ tung, thần linh trạng thái oanh minh, tạo hình lại cùng xích mẫu có chút tương tự, nhìn kỹ, thậm chí còn vẹn toàn lý tự hóa một chút cảm giác, khí tức cũng lần nữa tăng lên, đạt tới quy hư tứ giai, bàn thiên tế địa, cái này mới là Hứa Thanh chiến lực mạnh nhất. Cốt Long phía trước, mấy trăm nhân tộc kia, từng cái thần sắc biến hóa, có người trong lúc mơ hồ tại Hứa Thanh thần linh trạng thái triển khai bên trong thấy rõ Hứa Thanh dáng vẻ, nội tâm nhấc lên to lớn gợn sóng, nhất là chỗ đại hoàng tử, sau khi nhìn thấy người tới là Hứa Thanh, tâm thần hắn cũng chấn động. Hắn cùng Hứa Thanh chưa từng tiếp xúc qua, chỉ xa xa nhìn thấy qua vài lần, nhưng hắn tự nhiên là biết Hứa Thanh thân phận, cũng biết Hứa Thanh lúc này đây sứ mệnh, cho nên đối với việc Hứa Thanh xuất hiện ở Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc, hắn vô cùng chấn động. Tiến tới còn lại là lo âu, vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng đúng lúc này, vô số roi xuất hiện ở bốn phía bọn họ, trong nháy mắt quấn quanh trên người bọn họ, bao quát miệng lại, cũng bao gồm thần thức của bọn họ. Sau khi phong ấn hết thảy phương thức truyền tin, tiếng cười từ trong long đầu cốt truyền ra, trong chớp mắt tiếp theo Minh Nam Thế Tử thân ảnh biến mất, xuất hiện ở bên ngoài, ngóng nhìn cấp tốc tới gần Hứa Thanh, trong mắt của hắn lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú chi ý. Vậy mà thật sự đến rồi, thế mà còn có loại biến hóa này chỉ thuật, thú vị thú vị. Nhân tộc thiên kiêu, ta nguyên bản mặc kệ, bất quá có thể ở trong tộc ta riết chóc đông đảo, còn có loại này thần thông chi pháp, như vậy vô luận là ngươi kéo xe cho ta, hay là ngươi cự tuyệt sau đem đầu cắt xuống treo ở trước xe, đều có thể miễn cưỡng xem như cái trang sức. Trong lúc nói chuyện, Minh Nam Thế Tử này hướng về phía trước cuồn cuộn nối lên ngập trời chỉ thế, tới gần Hứa Thanh, một bước đi tới. Thanh thế hách dịch, nhĩ căn cảm lạnh tốt hơn rất nhiều. Chương này là bổ sung ngày hôm qua, chương hôm nay vẫn tiếp tục viết. Thần thoại kỷ nguyên, ta tiến hóa thành hàng tinh cấp cự thú. Chuyện hay, chiến đấu hoành tráng.